Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một lượt không trả lời cô mà hỏi lại: về khách sạn sao? Tim Bạch Lăng lập tức đập loạn nhịp. À, hả? À đúng vậy, tôi tới thu dọn một chút. Lên xe đi. Sau khi lên xe cũng giống như lần trước, cô và thằng Út ngồi phía sau, phía trước là tài xế và trợ lý. Chỉ là lần này không thấy Sở Chính Phỉ đâu. Hơn nữa chiếc xe này cũng khác cả lần trước. Mới chưa ngồi được bao lâu, thằng Út liền ném cho Bạch Lăng một cái áo khoác. Bạch Lăng cầm lấy áo khoác, có chút sững sờ, cúi đầu nhìn lại mình, vừa nhìn liền không nhịn được đỏ bừng mặt. Cô ở cửa hàng tùy tiện mua một cái áo mỏng, vừa rồi chạy tới gọi Tân Út lại quên không mở ô, quần áo trên người lại ướt thêm lần nữa. Điều này không tính, quan trọng nhất là con mẹ nó, sao cái áo này sau khi ướt thì giống như trong suốt vậy. Bạch Lăng đỏ bừng mặt. Mặc áo của Tân Út xong, liền thấp giọng nói: cảm ơn. Tân Út liếc mắt nhìn Bạch Lăng đang co rút bên trong cái áo của anh, nhịn không được nhếch mép. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nước mưa bên ngoài. Bạch Lăng nhiều lần muốn mở miệng, nhưng vừa nhìn khuôn mặt bất cẩn của Tân Út thì lại không biết nên mở lời như thế nào. Cuối cùng vẫn là trợ lý của anh phá vỡ sự yên lặng: đến nơi ở của anh ta rồi. Người đó nói phải là về nhà, bảo tài xế dừng ở ven đường, tạm biệt một tiếng với Tân Út và Bạch Lăng liền xuống xe. Bạch Lăng nghi ngờ, đây không phải là trợ lý của Tân Út sao? Sao lại về nhà rồi? Tân Út nhìn trang nghi hoặc của cô nói: đạo diễn nói ngày mai được nghỉ. À, ra là vậy, nhưng cũng chẳng liên quan tới tôi nữa. Thu dọn xong, tôi sẽ quay lại thành phố, ở đây không còn việc cho tôi nữa rồi. Không làm trang điểm nữa thì cô định làm gì? Bạch Lăng nhịn không được nhìn Tân Út một cái. Tôi chỉ nói là không làm cho Nhạc Loan Loan nữa, cũng không nói là nghỉ hẳn. Lần trước, Giang Diệt Ba còn nói bảo tôi làm cho anh ấy. Chân mày Tân Út không nhịn được nhăn lại. Giang Diệt Ba, người này anh biết, cũng qua lại mấy lần rồi, trong giới ca hát khá có địa vị. Không biết vì sao khi nghe cô nói vậy, trong lòng anh liền có chút buồn bực, giống như thuận miệng hỏi: cô và Giang Diệt Ba hình như có quen biết. À, cũng không tính là có quen biết, chỉ gặp qua mấy lần, anh ta nói tôi là người rất thú vị, ở chung sẽ rất tốt. Từng Út biểu môi, gặp qua mấy lần mà đã muốn để cô làm thời trang điểm cho anh ta, ở chung rất tốt. Thật buồn cười quá. Giang Diệt Ba chính là người kén chọn nổi danh đó. Để một người đàn ông tính tình không tốt bằng lòng nhẹ nhàng với một người phụ nữ, nhất định là có mưu đồ khác. Tân Út dám cam đoan động cơ của Giang Diệt Ba đối với Bạch Lăng không được thuần khiết. Cô trở về lần này sẽ đi làm cho anh ta. Bạch Lăng nhức đầu ngượng ngùng nói: tôi ngoại trừ trang điểm thì cái gì cũng không biết. Nếu như không tìm được việc khác, đành phải làm cho anh ta thôi. Hơn nữa tiền lương ở đó cũng khá tốt. Trước đây khi Giang Diệt Ba muốn chiêu mộ cô quả thật đã muốn rời khỏi Nhạc Loan Loan rồi. Nhưng mà khi đó Alan không đi, cho nên cô đành ở lại. Bây giờ Alan đã không làm nữa, cô cũng muốn được thăng chức rồi. Tân Út không thèm nhắc lại nữa, nhắm mắt tựa vào ghế không biết đang nghĩ gì. Bạch Lăng miệng xẹp lép, đang cân nhắc xem có nên mở miệng hay không. Dù sao từ đây về khách sạn cũng mất khá lâu nữa. Bạch Lăng vừa muốn nói, liền bất ngờ hắt xì một cái. Cô lập tức che miệng lại, chỉ cảm thấy mặt mình vô cùng nóng, đến lòng kêu rên, lần này quá mất mặt rồi. Tân Út mở mắt ra, quay đầu nhìn sang Bạch Lăng, nhìn gò má cô đỏ ửng, mang theo vẻ ốm yếu, anh cũng không suy nghĩ, nhiều vươn tay sờ trán cô một cái, khiến cơ thể Bạch Lăng sợ tới run lên. Ngón tay của Tân Út rất lạnh, sờ lên trán nóng bừng của Bạch Lăng, sắc mặt anh buồn bã, rất nóng. Bạch Lăng choáng váng: a, sốt sao, sao tôi lại không biết vậy? Lời của Bạch Lăng làm cho Tân Út đầu đầy vạch đen. Thật ngu ngốc. Ngay cả mình bị sốt cũng không biết. Người như vậy thật không biết sao lại có thể sống sót tới bây giờ. Tân Út đột nhiên cảm thấy tức giận, âm thanh không khỏi nặng thêm vài phần. Trời lạnh mà phải dầm mưa hai lần, chạy tới chạy lui không phát sốt mới là lạ. Cô nghĩ cơ thể mình làm bằng sắt sao? Bạch Lăng run lên, cô chưa từng thấy qua một Tân Út nghiêm túc như vậy, giống như một phụ huynh đang dạy dỗ con em mình vậy. Tôi rất ít khi bị bệnh, nhiều năm rồi chưa bị cảm. Trước đây điều kiện sống của cô luôn ở mức tốt nhất, nắng mưa đều bị mái nhà cản lại. Về sau khi làm Bạch Lăng, cô một lòng một dạ muốn kiếm tiền nuôi sống mình, đâu có thời gian để mắc bệnh chứ. Tân Út không khỏi nói: cô thật không biết cô sống thế nào được tới bây giờ chứ. Bạch Lăng cắn môi dưới, trong lòng lặng lẽ than: tôi cũng không nghĩ tới mình có thể sống tới bây giờ, còn là trong thân xác của người khác. Anh nói điều này có thể tưởng tượng nổi không đây? Tần Út bảo tài xế lái xe tới bệnh viện, Bạch Lăng sống chết không đồng ý, chỉ bảo tài xế tìm tiệm thuốc nào ven đường mua một liều thuốc chữa cảm cúm là được rồi. Tần Út thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net